Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 155. Chương 154.154. Những lời này vừa ra, phòng nghỉ không khí đều khẩn trương lên. Liệu Úy nhíu mày, nhanh chóng mà lọc một chút mấy ngày nay hành trình. Nàng trí nhớ không phải phi thường hảo. Hơn nữa lần này là không hề có điểm báo trước, căn bản là nghĩ không ra cái gì. Quan trọng nhất chính là, trước hai ngày nàng mới từ sân bay trở về, nhìn thấy người xa lạ vô số kể, có lẽ chỉ là đảo qua mà qua, căn bản là không có để ở trong lòng. Thật lâu sau, nàng lắc đầu, Tưởng Tuyết thở dài, phòng trừng là nghĩ không ra, gần nhất chú ý điểm an toàn, ta cho ngươi thỉnh cái bảo tiêu. Dù sao cũng hoa không bao nhiêu tiền, buổi biểu diễn địa điểm đều định hào, mặt khác sự tình ta đi xử lý, tranh thủ đem sở hữu có thể tiếp xúc đến Liễu Úy bản nhân người toàn bộ đều kiểm tra một lần, cứ như vậy liền tránh cho rất nhiều ngoài ý muốn. Liễu Úy cũng không có buồn ngủ, cảm ơn Tưởng tỷ, cảm tạ cái gì, chúng ta đều đã nhiều năm cộng sự, Tưởng Tuyết tuổi so nàng lớn hơn nhiều. Vẫn luôn lấy mang cái tiểu muội muội ý tưởng mang theo nàng. Lần này theo lý thường hẳn là muốn suy xét. Nói xong, Tưởng Tuyết liền đứng lên. Nàng còn phải xử lý một ít chuyện khác. Liễu Úy đột nhiên ra tiếng. Tưởng tỷ, có lẽ ta xuất hiện sẽ dẫn ra hung thủ, nghe được lời này. Tưởng Tuyết quay đầu lại, có chút giận tái đi. Việc này quan sinh mệnh, nếu dẫn ra tới lại giải quyết không được đâu. Ngươi phải làm sao bây giờ? Phó mẫu thân ngươi đồng dạng lộ sao? Nàng sẽ không nguyện ý nhìn đến tình huống như vậy. Liễu Úy bị nói được sắc mặt trắng bệch. Không cần tưởng quá nhiều. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tới công ty cũng muốn có người bồi. Bảo tiêu đêm nay sẽ tới ngươi chung cư. Cẩn thận một chút, Tưởng Tuyết kiên nhẫn lại dặn dò một lần. Lần này Liễu Úy không có lại tự chủ trương. Ngoan ngoãn gật đầu. Tưởng Tuyết có điểm đau lòng, hảo hảo ngủ một giấc, ngươi xem ngươi quầng thâm mắt. Liễu Úy cười, ta đã biết, Tưởng tỷ ngươi đi vội đi, chờ Tưởng Tuyết rời đi sau. Liễu Úy mới đi tới phòng trong, nàng thả một máy tính ở chỗ này, không thường dùng, cũng không liền internet, phương diện này có nàng lớn sau từ cục công an bắt được văn kiện. Càng có rất nhiều nàng mẫu thân lưu lại tư liệu, nàng lúc ấy tiểu. Nhớ rõ người cũng không nhiều, nhưng nàng mẫu thân có cái thói quen, đó chính là mỗi cuối tuần sẽ viết một thiên nhật ký. Hơn nữa là ở sổ nhật ký, cái này sổ nhật ký tự nhiên cũng là bị nàng tàng đến bây giờ. Cục công an là có nguyên kiện, nàng tự nhiên là sao chép kiện, cái này sổ nhật ký nàng xem qua không thua thượng trăm biến. Đến bây giờ mới thôi đều không có tìm được có lợi tin tức. Đối với chính mình phụ thân, nàng trước nay cũng không biết là ai, càng đừng nói hung thủ. Liễu Úy có đôi khi cũng không hiểu, vì cái gì nàng mẫu thân tư nhân nhật ký đều không biết nam nhân kia là ai. Duy nhất có thể xác định chính là, nam nhân kia là giới giải trí, nàng diện mạo hoàn toàn kế thừa mẫu thân, muốn bằng vào diện mạo là không có khả năng tìm được. Còn nữa, nàng xuất đạo tất cả mọi người biết là Liễu Mạn nữ nhi. Người kia không có khả năng không biết, trừ phi là không nghĩ nhận. Nếu hắn không nghĩ nhận, Liễu Úy cũng không nghĩ nhận. Chưa từng có xuất hiện quá người. Về sau dứt khoát cũng không cần xuất hiện. Liễu Úy đem máy tính tắt máy. Hít sâu mấy khẩu, thoát khỏi trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Oai ngã vào một bên trên giường. Chợp mắt đi vào giấc ngủ. Cơ thập nhất ở bên này không có gì manh mối, Liễu Úy bên kia cũng không cùng nàng lại liên hệ, chờ đến ngày hôm sau, một kiện tân sự tình chiếm cứ nàng ánh mắt, đó chính là Sơn Hà Cẩm Tú rating phá tân cao ở trên mạng khiến cho nhiệt liệt thảo luận. Nàng không như thế nào chú ý phim truyền hình truyền phát tin. Tối hôm qua này một tập vừa lúc phóng tới Hoàng đế đem Thái hậu Văn Cẩm Chi cầm tù. Trước hai ngày liền thả ra câu từ, các fan đều chờ này một tập cao trào đã đến, tối hôm qua kia tập thật là đẹp bạo, Vân Vân hảo có cảm giác a, diễn xuất đế vương cảm giác, ha ha ha ha, ta hiện tại một chút đều không chờ mong nữ chủ. Liền muốn nhìn Hoàng đế Thái hậu hai người vai diễn phối hợp. Tốt nhất xé đến kết thúc. Người tới ta đi cái loại này ánh mắt diễn hảo hảo xem. So phía trước những cái đó moi đồ kịch đẹp nhiều. Cách biệt một trời được không? Đạo diễn nắm giữ lực độ rất tuyệt. Mỗi một cái hình ảnh cảnh tượng đều có đặc thù ý tứ. Thật chặt thấu ta đều không nghĩ rời đi đôi mắt, hoàn toàn hoàn nguyên tiểu thuyết cái loại này. Khẩn trương cảm, không có tăng thêm lung tung rối loạn cốt truyện. Đại tán, tốt như vậy đánh giá làm nàng cũng không khỏi cao hứng lên. Tuy rằng không phải đệ nhất bộ chính mình chụp, nhưng cũng là đệ nhất bộ bá gia. Có như vậy kết quả làm nàng thực kinh hỉ. Theo sát sau đó chính là đoàn phim mọi người phát tới chúc mừng tin nhắn. Còn có biên kịch kiêm tác giả đánh tới manh manh điện thoại. Hết thảy đều thực thuận lợi, Ngũ Tinh tự nhiên cũng gọi điện thoại tới chúc mừng, Cơ Thập Nhất đem chính mình nhìn đến rating nói cho nàng. Thuận tiện hỏi hạ đại biểu cho cái gì, rating phá 2 rất tuyệt, Ngũ Tinh cũng có chút kinh hỉ. Người biết hiện tại rất nhiều phá 1 liền đại tuyên đặc tuyên. 2 liền càng khó được đối với trước mắt phim thần tượng rating. Thì thật rất khó đạt tới rất cao. Rốt cuộc đại đa số dưới tình huống người trẻ tuổi nhóm rất khó ngồi ở TV trước xem. Phần lớn đều là lựa chọn một ít video trang web. Đây cũng là điểm đánh lượng rất nhiều kịch lựa chọn soát nguyên nhân. Mỗi năm tối cao rating đại khái chính là Xuân Vãn. Đối với Sơn Hà Cẩm Tú, Ngũ Tinh làm đoán trước là tối cao phá 1.5. Cứ như vậy, Cơ Thập Nhất thị trường liền sẽ cao rất nhiều. Tình huống hiện tại ra ngoài nàng dự kiến, ở nữ chủ lên sân khấu không nhiều lắm. Văn Cẩm Chi nhân vật này bị tù khi phá 2. Thuyết minh đại đa số người đều là vì xem trận này diễn. Cũng chính là nàng công lao ít nhất chiếm một nửa. Này cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể đạt tới. Đối với tân nhân tới nói phi thường khó được, Ngũ Tinh lại nghiêm khắc nói. Bất quá không thể kiêu ngạo, giới giải trí nhất kỵ tự đại tự mãn. Lần này phá 2 đích xác đáng giá chúc mừng, chờ thêm mấy ngày chúc mừng một chút. Hiện giai đoạn vẫn là chuẩn bị kéo dài hồ công việc, Cơ Thập Nhất hơi hơi mỉm cười. Ứng hạ, ta đã biết Tinh tỷ, người yên tâm hảo, vậy là tốt rồi, Ngũ Tinh lại dặn dò vài câu. Sấn nàng còn không có quải điện thoại, Cơ Thập Nhất chạy nhanh hỏi. Tinh tỷ, người biết lúc trước Liễu Mạn bị giết sự tình sao? Ngũ Tinh bị hỏi sửng sốt, hỏi cái này để làm gì? Giới giải trí như vậy oanh động một sự kiện, ta sao có thể không biết? Tuy rằng ta lúc ấy còn nhỏ, nhưng nhập vòng lâu như vậy khẳng định biết. Liễu Mạn sự tình quá đáng tiếc, cũng không biết hung thủ là ai, Cơ Thập Nhất lại hỏi. Kia Tinh tỷ, người biết ai lúc trước cùng Liễu Mạn quan hệ tốt nhất sao? Ngũ Tinh cười, này ta nào biết, trừ phi ta khai thiên nhãn. Bất quá trong vòng truyền lưu nói lúc trước Liễu Mạn cùng nàng người đại diện. Còn có xuất đạo điện ảnh đạo diễn quan hệ tốt nhất. Lúc sau những cái đó đạo diễn cùng nàng quan hệ cũng không kém. Liễu Mạn EQ rất cao, cùng nàng đánh quá giao tế người đều đối nàng khen không dứt miệng, hiện tại nghĩ đến. Duy nhất làm người lên án đại khái chính là chưa kết hôn đã có con. Đặc biệt là ở như vậy niên đại, tuy rằng không được đến cái gì hữu lực manh mối, nhưng cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả. Cơ Thập Nhất nói lời cảm tạ sau mới treo điện thoại. Chuyện này còn phải tìm năm đó cảm kích nhân tài hành. Ngày hôm sau, nàng lại đi công ty, buổi biểu diễn còn có hơn 10 ngày. Ngọt ngào này bài hát cần thiết đến thuần thục mới được. Đồng hành còn có Ngũ Tinh, Liệu Úy cũng không có đến công ty, nhưng thật ra người đại diện Tưởng Tuyết tới, ở nàng tiến vào phòng sau, vẫn luôn đánh giá nàng, ý tưởng không chừng, hôm trước kia sự kiện cho nàng chấn động quá lớn, nàng tuy rằng không biết sở hữu chi tiết, nhưng cũng so người bình thường cũng đủ rõ ràng, nàng nói có khả năng. Liệu Úy hiện tại rất nguy hiểm mà đi buổi biểu diễn sắp tới. Liệu Úy phát sinh bất luận cái gì sự tình đều sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp một loạt sự tình. Quan trọng nhất vẫn là Liệu Úy chính mình, buổi biểu diễn lộng tạp không có việc gì, ném mệnh kia mới là đại sự. Thập nhất, Liễu Úy hôm nay rất mệt, muốn vất vả ngươi một người nhiều luyện luyện, Tường Tuyết xin lỗi nói. Cơ Thập Nhất cười nhạt, mi mắt cong cong, không có việc gì, này bài hát chỉ có ta này bộ phận không tốt, ta chính mình nhiều luyện là đến nơi, Tường Tuyết gật gật đầu. Ta ở chỗ này nghe một chút, có cái gì không tốt địa phương có thể cùng ta nói, Cơ Thập Nhất theo sau vào bên trong. Bên ngoài chỉ để lại hai cái người đại diện, không biết qua bao lâu, toàn bộ không gian lan tràn thanh lệ tiếng ca, nhẹ nhàng điệu làm người không tự chủ được mà thả lỏng tâm tình. Tưởng Tuyết đột nhiên mở miệng, Ngũ Tinh, ngươi mang nàng lâu như vậy, có cái gì cảm tưởng? Ngũ Tinh đôi mắt lấp lánh, cười cười, trả lời, ngươi cảm thấy đâu, nàng là cái rất có linh khí hài tử. Ước chừng cùng ngươi ngay từ đầu nhìn thấy Liễu Úy cảm giác không sai biệt lắm mani, nói đến cái. Này, Tưởng Tuyết minh bạch nàng ý tứ, ngày hôm qua Liễu Úy có phải hay không làm Thập Nhất giải mộng? Ngũ Tinh lần thứ hai mở miệng, Tưởng Tuyết kinh ngạc mà xem qua đi, ngươi như thế nào biết? Ngũ Tinh bình tĩnh mà trả lời, nàng ngày hôm qua hỏi ta Liễu Mạn sự tình, ta liền biết cùng Liễu Úy tương quan. Thập Nhất chưa bao giờ quản những việc này, trừ phi là cùng mộng tương quan, nàng cùng Tưởng Tuyết là nhiều năm bạn tốt. Tuy rằng ngày thường mặt ngoài không liên hệ, nhưng ngầm internet là có giao lưu, hai người càng là học muội học tỷ quan hệ, nghe được nàng lời nói, Tưởng Tuyết cũng thở dài, đem trước hai ngày sự tình đều cùng nàng nói hạ, cuối cùng còn lộ ra chính mình lo lắng, Ngũ Tinh an ủi nói, yên tâm hảo. Nàng nếu chưa nói cái gì, đã nói lên tạm thời không phải quá nguy hiểm, các ngươi chú ý điểm an toàn, tuy rằng mê tín không thể thực hiện, nhưng là Thập Nhất, thật đúng là rất linh, nói được nàng chính mình đều như là ở đánh quảng cáo. Phía trước một chút sự tình nàng cũng không tiện lộ ra. Tưởng Tuyết gật đầu, ta biết, ta đã làm Liễu Úy không có việc gì không cần ra cửa. Cũng thỉnh bảo tiêu. Nhưng chỉ sợ vạn nhất nghe tới liền biết nhiều đáng sợ. Hung thủ hơn 20 năm trước giết Liễu Úy mẫu thân. Hơn 20 năm sau lại muốn tới sát Liễu Úy. Phòng nội lại khôi phục an tĩnh. Ngày này luyện tập qua đi. Cơ Thập Nhất đối với này bài hát càng thêm có nắm chắc. Chỉ cần tiếp tục đi xuống. Hẳn là sẽ không nhiều kém. Ngũ Tinh đối nàng yêu cầu cũng không cao. Trong khoảng thời gian ngắn có thể tới trình độ như vậy đã khá tốt. Lại không phải chuyên nghiệp ca sĩ, diễn viên có thể đạt tới trình độ như vậy so với người bình thường thật sự hảo rất nhiều. Cùng Tưởng Tuyết cáo biệt sau, Cơ Thập Nhất bị nàng đưa về ra, ở chung cư dưới lầu, Ngũ Tinh gọi lại nàng. Liễu Mạn sự tình đừng cho người khác biết, tư pháp cơ quan bên kia tuy rằng là cả đời truy tố. Nhưng hiện tại cục công an cũng không thế nào quản, cơ hồ đem chuyện này quên đi, ngươi không cần quá rõ ràng, cục công an cũng liền lưu trữ một cái treo giải thưởng. Tuy rằng Tô Tổng có thể che chở, nhưng chỉ sợ vạn nhất, Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng ôm ôm nàng, ta biết đến, Tinh tỷ ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không lấy thân thiệp hiểm mần đi, Ngũ Tinh trên mặt nhẹ nhàng xuống dưới. Ngươi còn nhỏ. Không cần tưởng nhiều như vậy, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn theo nàng rời đi sau. Cơ Thập Nhất mới ngồi thang máy trở về chung cư, Tinh tỷ nói đúng, nàng liền tính cha cũng không thể trắng trợn táo bạo, không nói an toàn vấn đề, không chừng hung thủ liền ẩn núp tại bên người đâu, bất quá ở chính mình Weibo trên mạng tìm tòi cũng không ai biết. Nàng mới yên tâm mà cha khởi lúc trước Liễu Mạn nhân tế quan hệ tới. Đáng tiếc chính là, Weibo thượng về Liễu Mạn suy đoán đông đảo, nhắc tới người phần lớn hiện tại đã rời khỏi giới giải trí. Đạo diễn cũng đã không đóng phim, căn bản liên hệ không thường, hơn nữa rất nhiều mặt ngoài đều là kết giao hòa hợp. Đến nỗi ngầm, ai cũng không rõ ràng lắm Money còn không có Ngũ Tinh cấp chuẩn xác. Cơ Thập Nhất do dự hồi lâu, bát thông liên diệt điện thoại. Liễu Mạn lúc trước cũng là ở khu Huyền Tân người, vụ án này khẳng định là ở hồ sơ, nàng trợ giúp cục công an như vậy nhiều lần, Hơn nữa lần này cũng là vì tìm ra hung thủ, tuy rằng không quá khả năng được đến nhất bí ẩn manh mối. Nhưng hẳn là có thể cho nàng biết một thứ gì đó. Tác giả có lời muốn nói, mai kia đơn càng, moa moa án này kỳ nghỉ sẽ kết thúc, trước tiên chúc các bảo bối ngày hội vui sướng. Sao ba, hết chương.